Tưởng Lam không dám nhìn Nam Cung Thiên Thu vì sợ buổi tối sẽ gặp ác mộng, lại càng không dám tùy tiện giải thích cho Tô Quốc Diệu về chuyện này, vì thế bà nhìn Hàn Tam Thiên nói. Bà con uống rượu, mẹ dẫn ông ấy về phòng trước. Hàn Tam Thiên không gật đầu, Tưởng Lam cũng không dám nhúc nhích. Giờ này phút này, Tưởng Lam đã kinh sợ đến tận xương tủy. Đi đi, Hàn Tam Thiên nói, tất cả áp lực tại giờ phút này giống như một trận nước lũ trút hết xuống, Tưởng Lam không nói hai lời dắt tay Tô Quốc Diệu đi lên lầu. Sau khi lên lầu, Tô Quốc Diệu mới hỏi Tưởng Lam. Vợ à, đã xảy ra chuyện gì vậy, sao lại có người thắt cổ ở trong nhà chúng ta? Còn những người kia là ai? Tưởng Lam hít sâu một hơi, tim gan vẫn còn đang run rẩy, nhìn Tô Quốc Diệu nói. Ông đừng hỏi nhiều như vậy, tôi cảnh cáo ông, sau này nhất định không được đi trêu chọc Hàn Tam Thiên. Không trêu chọc Hàn Tam Thiên, vợ à, có phải đầu óc của bà hồ đồ rồi không? Bà cũng không dám trêu chọc kẻ bất lực này, Tô Quốc Diệu nói với vẻ khó hiểu. Trước kia Tưởng Lam vinh vào hung hàng trước mặt Hàn Tam Thiên, sao bây giờ lại không dám đi trêu chọc? Tưởng Lam nghiến răng, Hàn Tam Thiên đến cả bà nội của mình còn dám bức tử thì bà là cải thả gì chứ? Nếu sau này còn trêu chọc anh nữa, có lẽ kết cục của bản thân là gì cũng không biết ấy chứ. Nói nhảm ít thôi, tôi nói sao thì ông làm vậy còn có ý kiến gì không? Tưởng Lam nói với giọng lạnh lùng, cả người Tô Quốc Diệu run lên, vội vàng nói. Không có ý kiến, không có ý kiến gì hết. Dưới lầu, Thi Tình đã mang Hàn Quân rời khỏi, bà về thủ đô trước, sau đó mang Hàn Quân giao cho nhà tù Tấn Thành, dự tính sẽ trở lại thành phố Văn vào buổi họp mặt gia đình. Viêm Quân đi đến bên cạnh Hàn Tam Thiên, sau đó vỗ vỗ bả vai, nói. Có thời gian rảnh thì về thăm ông, thầy con sẽ về. Hàn Tam Thiên nói, Viêm Quân gật đầu, mang thi thể Nam Cung Thiên Thu rời đi. Mặc Dương cảm thấy mình ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay biết một chút về bộ mặt thật của Mãnh Hổ, điều này khiến ông cảm thấy kinh sợ không thôi. Ông phải trở về nghỉ ngơi thật tốt, tiêu hóa chuyện này một chút. Lúc trước Mặc Dương đã nói qua, Hàn Tam Thiên không phải người bình thường. Nhưng mà Mặc Dương lại chưa từng nghĩ tới, Hàn Tam Thiên lại không bình thường đến trình độ này. Chẳng qua những việc anh làm thật sự cũng không thể tỉnh là lòng dạ độc ác, dù sao thì cũng là do Nam Cung Thiên Thu muốn giết anh phản kháng lại cũng là một lẽ đương nhiên. Có việc gì thì gọi điện thoại, Mặc Dương nói với Hàn Tam Thiên, sau khi tiến những người không liên quan đi, Hà Đình cũng đi vào phòng bếp nấu cơm, trong phòng khách chỉ còn hai người Tô Nghênh Hạ và Hàn Tam Thiên. Anh chờ em đến bệnh viện trước, Hàn Tam Thiên đi tới bên cạnh Tô Nghênh Hạ, nhẹ giọng nói. Tô Nghênh Hạ gật đầu, vết thương hiện tại của cô còn nghiêm trọng hơn cả lần trước. Nếu không được điều trị sớm thì không biết có để lại vết sẹo trên mặt hay không. Trên đường đến bệnh viện, Tô Nghênh Hạ mấy lần muốn nói rồi lại thôi. Chấn động trong lòng có hiện giờ không khác gì động đất cấp 10 vậy. Về thân phận của Hàn Tam Thiên, về thân phận của Thi Tinh và còn có phần xính lễ quý trọng đến mức khiến người khác cảm thấy khó thở kia. Tô Nghênh Hạ chưa bao giờ nghĩ tới phần xính lễ kia sẽ liên quan đến mình. Bởi vì cô là thế hệ sau duy nhất của nhà họ Tô đã kết hôn. Hơn nữa hình tượng của Hàn Tam Thiên là kẻ bất lực nên cũng không có ai nghĩ rằng gia đình ở sau lưng anh vậy mà có thể lấy ra xính lễ bồi thường đáng kinh ngạc đến vậy. Rốt cuộc anh có địa vị gì? Đây là nghi văn lớn nhất trong lòng Tô Nghênh Hạ. Đến bệnh viện, Hàn Tam Thiên tìm cho Tô Nghênh Hạ bác sĩ chữa vết thương ngoài da tốt nhất. Nhưng vừa mới tiến vào văn phòng của bác sĩ thì một người phụ nữ đã chen vào, đấy Tô Nghênh Hạ còn chưa kịp ngồi xuống ra. Bác sĩ, ông khám cho tôi trước. Xem tay tôi có bị nhiễm trùng không, vừa rồi tôi không cẩn thận bị dao gì cắt chúng. Sắc mặt Hàn Tam Thiên trở nên lạnh lùng, người phụ nữ này không biết thứ tư quy cũ đến trước đến sau à, khám bệnh thì đi lấy số, cút ra chỗ khác đi. Hàn Tam Thiên lạnh lùng nói, người phụ nữ nghe được lời này, không vui quay đều, đang chuẩn bị mắng mấy câu thì về mặt đột nhiên lại trở nên vô cùng kinh ngạc. Hàn Tam Thiên, Tô Diệc Hàm, Hàn Tam Thiên cũng có chút kinh ngạc, không ngờ lại gặp phải người phụ nữ này ở trong bệnh viện. Phẩm chất quần áo từ trên xuống dưới của Tô Diệc Hàm rõ ràng cao hơn trước kia rất nhiều, hơn nữa vòng tay vàng trên cổ tay cũng là sinh lễ mà Thi Tinh đưa tới lúc trước. Xem ra cô ta vô cùng yên tâm thoải mái khi dùng số tiền này, cách chương.